mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Thứ 257 chương trao đổi bảo vật. Nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ trước người bày phóng chừng 10 kiện vật phẩm. Những bạn học khác sắc mặt khác nhau. Không phải nói mấy thứ này không tốt, mà là thật tốt quá. Bọn họ thực sự không ngờ. Này mới được vì thập giai một năm tả hữu đồng học. Vậy mà có nhiều như vậy đích thân ra. Thực sự là không thể tin tưởng. Muốn biết, Kinh Bắc bọn người là xuất thân không nhỏ gia tộc. Trên người có trong tộc trưởng bối tứ xuống bảo vật. So với những bạn học khác giàu có một ít, cũng là bình thường sự tình. Mà Ninh Tiểu Mỹ lại là một mới từ xa xôi tinh cầu qua đây dị tộc. Tới thời gian không lâu, lại có như vậy đích thân ra. Nghĩ bất làm cho người chú ý cũng khó. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có cụ thể quan sát quá những bảo vật này giá trị. Bởi vì liền thuộc tính mà nói, mấy thứ này đối với nàng không hề tác dụng. Thậm chí hôm nay theo nữ nhân kia trên người có được bảo vật. Tất cả đều là chỉ một hỏa thuộc tính. Ta nghĩ muốn đổi Kinh Bắc đồng học cái kia cánh hình dạng bảo vật. Mấy thứ này, ngươi xem chung loại nào đều được. Ninh Tiểu Mỹ nói như thế. Lúc trước cũng có một danh đồng học muốn đổi cái kia cánh. Chỉ là Kinh Bắc yêu cầu quá cao. Kia đồng học căn bản lấy không ra tương ứng giá trị bảo vật. Cuối cùng không có trao đổi thành công. Một màn này nhượng những người khác đều minh bạch. Hiển nhiên kia cánh hình dạng bảo vật so với lúc trước cái kia vòng cổ còn muốn chân quý. Thế cho nên Kinh Bắc lớn như vậy phương người. Ở đối phương chi không ra đại giới lúc. Đồ luyến tiếc ngoại mượn. Người muốn đổi này, Kinh Bắc đem món đó cánh hình dạng bảo vật lấy ở tại trong tay. Vật ấy chỉ có bàn tay đại tiểu, lại là ở trong tay của hắn phập phềnh. Không sai, Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, ngữ khí rất khẳng định, khả năng muốn cho Ninh Tiểu Thư thất vọng. Vật ấy nguyên bản chính là ta một vị tộc huynh đưa cho ta. Thập phần chân quý, nguyên bản ta là muốn chờ đến thiên thọ cảnh liền sử dụng vật ấy. Bởi vì vật ấy đối tinh thần lực yêu cầu cực cao. Mà không có tinh thần hệ năng lực ta, chỉ có thể chờ đến thiên thọ cảnh mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Cho nên, kiện vật phẩm này từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định dùng để với các ngươi trao đổi. Kinh phía Bắc diện mang áy náy nói. Nói, sẽ phải đem này cánh thu hồi đi. Chờ một chút, ta dùng này đổi với ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không, Ninh Tiểu Mỹ đối với lần này thế ở nhất định phải. Rất nhanh theo không gian chung lấy ra một vật, thác ở tại trong tay. Đây là ánh mắt mọi người đô rơi xuống Ninh Tiểu Mỹ vật trong tay thượng. Đây là thai nguyên dịch ngưng tụ bản nguyên, đột phá thiên thọ cảnh nhị cấp thể thuốc. Nhìn loại này sáng bóng độ, hẳn là nhị cấp thượng phẩm phẩm chất, có người nói ra thuốc này tề tên. Vừa nghe này là có thể đột phá thiên thọ cảnh tễ thuốc. Tất cả những người khác đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Muốn biết loại bảo vật này, bình thường đều là rất khó nhìn thấy. Vừa xuất hiện, đô hội đưa tới một phen thương đoạt. Thập giai hậu kỳ cùng thiên thọ cảnh mặc dù nhìn như kém không xa. Lại là chân chính thiên địa hai cách, đột phá liền có thể sống hơn 1000 nhiều năm. Bất đột phá, 200 năm sau. Sẽ phải sống thọ và chết tại nhà, mà rất nhiều người càng một đời đô khốn chết ở thập giai hậu kỳ. Không có cơ hội càng tiến thêm một bước, cũng là bởi vì thiếu khuyết đột phá thực lực quý giá tễ thuốc. Loại này thai nguyên dịch mặc dù chỉ là nhị cấp tễ thuốc, lại là so với một ít ba cấp tễ thuốc còn khó hơn lấy chế thành. Coi như là thất bại hơn 10 thứ, đô là bình thường, cho dù may mắn chế thành một chi. Thì phẩm chất cũng đại thể không cao, hơn phân nửa đều là nhị cấp loại xấu phẩm chất, mà có thể luyện chế ra nhị cấp thượng phẩm phẩm chất tễ thuốc chế dược sư. Thật là cực kỳ hiếm thấy, kỳ tiềm lực thiên phú cực cao. Này đó đồng học nhìn phía Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt, tất cả đều tràn đầy kinh ý. Kinh Bắc trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ thần tình, hắn mặc dù gia thế bất phàm, gia tộc ở Đức Mỗ tinh hệ chung có một định địa vị. Thế nhưng hắn chẳng qua là trong gia tộc mấy nghìn cái dòng chính con cháu chung một. Mặc dù có bất phàm tu luyện thiên phú, thế nhưng cùng trong tộc một ít chân chính tinh anh so sánh với như cũ có không nhỏ chênh lệch. Cũng bởi vậy, trong tộc lấy được thai nguyên dịch đều là ưu tiên phân phối cấp chỉ định một số người. Mà Kinh Bắc muốn đạt được loại này quý trọng tễ thuốc, phải làm ra một ít cống hiến mới được. Nghĩ bằng thân phận đạt được loại bảo vật này, căn bản là si tâm vọng tưởng. Về phần dựa vào tự mình khổ tu đột phá đến thiên thọ cảnh, sợ là không có cái mấy chục năm, cũng là khó có thể làm được. Thuốc này tề, là ngươi chế làm. Kinh Bắc mặc dù có phỏng đoán, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Không sai, Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Không ngờ Ninh Tiểu Thư chế dược thiên phú kinh người như thế. Chỉ là, ta dù cho chiếm được thuốc này tề, cũng đúng ta này tiếp được tới thi đấu không có bao nhiêu giúp đỡ. Tổng không có khả năng nhượng ta hiện tại liền dùng thuốc này tề. Đột phá đến thiên thọ cảnh đi. Kinh Bắc do dự một chút, đầu tiên là biểu lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại có một chút thất lạc. Thuốc này tề tuy hảo, hắn cũng đích xác phi thường muốn đạt được, chỉ là thật luận giá trị. Trong tay hắn cái này cánh hình dạng bảo vật, lại là cao hơn một chút, tự nhiên bất không tiếc trao đổi. Có cái gì không thể, ngươi bây giờ dùng cũng được, đem kỳ dược lực luyện hóa, dung nhập đến bản nguyên trong, lại tiến hành áp chế. Đợi được ngày mai thi đấu thời gian, lại nhất cử đột phá đến thiên thọ cảnh, khi đó, ngươi là có thể thắng dễ dàng đối thủ, mà loại này áp chế năng lượng bí kỹ. Tin ngươi cũng hiểu được vài loại mới là, Ninh Tiểu Mỹ cũng không muốn buông tha món đó cánh. Nàng biết loại này bảo vật khó nhất luyện chế, mà những người khác bảo vật đối với nàng mà nói không thế nào cảm thấy hứng thú. Càng nhất kiện phù hợp nàng thuộc tính cũng không có, đương nhiên là đem sở có tâm tư đều để ở đó kiện cánh bảo vật thượng. Nếu như đối phương không đồng ý, nàng còn chuẩn bị dùng cái khác vài loại tễ thuốc để đổi. Đồng học ngươi chẳng lẽ không biết, nếu đột phá đến thiên thọ cảnh, đã có thể vô pháp tham gia thi đấu. Nếu không, chúng ta những người này gia tộc trưởng bối, khẳng định đã sớm sẽ vì lần này thi đấu đem thực lực của chúng ta tăng lên. Kinh Bắc không nói gì. Lại là vừa tên kia đổi đến vòng cổ nữ đồng học mở miệng nói. Những người khác mặc dù không nói gì thêm, nhưng cũng là đồng dạng ý nghĩ. Nhưng ta thế nào nghe nói, ở mấy nghìn năm tiền, có một logic học viên đang cùng đối thủ thi đấu thời gian, đã bị đối thủ áp chế. Sau đó hắn bỗng nhiên có điều cảm ngộ, vậy mà một chút đột phá tới thiên thọ cảnh, phản đem tên kia áp chế đối thủ của hắn giết đi. Mà này một chuyện, cũng không có bị Tam Đại Học Viện cao tầng xem vi quy. Trái lại cho rằng người nọ là ngút trời kỳ tài, nhượng hắn tiếp tục tham gia phía dưới thi đấu. Cuối cùng càng xông vào tiền 10 tên, muốn không phải là bởi vì vận khí không tốt, gặp được một danh thủ trì cường đại bảo vật đối thủ. Thua ở kỳ trong tay. Nếu không người nọ dù cho thành là thứ nhất danh cũng không khó, Ninh Tiểu Mỹ ngữ khí bình thản. Đem việc này nói ra, lời này vừa nói ra, mấy người khác tất cả đều lộ ra giật mình tỉnh giấc bàn biểu tình. Đúng vậy, ta thế nào không ngờ, chuyện này từng phát sinh quá, chỉ là thời gian quá rất xưa. Hơn nữa người nọ không có được đệ nhất, kỳ danh khí bị đệ nhất danh che giấu, thế cho nên đến bây giờ. Rất nhiều người đều quên chuyện này. Hoàn hảo hôm nay Ninh Tiểu Thư nhắc tới việc này. Hảo, ta nguyện ý trao đổi. Kinh Bắc cười to lên, đem kia cánh hình dạng bảo vật đưa tới. Đổi hồi kia chi thai nguyên dịch tễ thuốc, Kinh Bắc đem thai nguyên dịch ở trong tay cẩn thận nhìn một hồi. Sau đó lại thập phần cẩn thận thu vào. Trong lòng hắn hết sức kích động, tin có này thai nguyên dịch chắc chắn có thể lấy ở thi đấu chung. Đột phá đến thiên thọ cảnh, chỗ đó, coi như là tương lai cạnh tranh tộc trưởng vị, cũng bất là chuyện không có thể. Vì thế, hắn coi như là trả giá một ít đại giới, cũng không sao cả. Mặc dù như cụ có chút đau lòng, dù sao kia cánh thập phần chân quý, kỳ giá trị xa ở một chi thai nguyên dịch trên. Bất quá vừa nghĩ tới tiến vào Tam Đại Học Viện hậu sở mang đến vinh dự. Điểm này hy sinh liền không tính cái gì, bọn họ kinh gia ở thượng kỷ giới cũng có người đã tham gia tam đại học viện nhập viện thi đấu. Bất quá đô không có người nào có thể thành công đi qua thi đấu tiến vào đến tam đại học viện. Này đối Kinh Bắc đến nói, đích thực là một hiếm có cơ hội. Ninh Tiểu Mỹ cũng đem cánh bảo vật cầm trong tay quan sát mấy lần. Càng xem càng là tâm hỉ, lập tức liền đem nó bỏ vào không gian trang bị chung. Mấy người khác nuốt nuốt nước miếng, bọn họ thấy lửa nóng, ý không động đậy đã, đều muốn theo Ninh Tiểu Mỹ trong tay đổi được một chi thai nguyên dịch không biết làm sao. Trên người bảo vật không đủ, muốn trao đổi, lại là cũng không nói đến miệng tự tin, nếu là đổi không được, trái lại bộ mặt không ánh sáng. Thai nguyên dịch giá trị nhưng xa xa không phải những thứ ấy bình thường tu luyện tễ thuốc có thể sánh bằng, ở đều là nhị cấp tễ thuốc chung, cũng là trong đó chân quý nhất vài loại chi nhất. Thế là, do dự nửa ngày, những người này cũng không nói đến miệng, tiếp được đến, mấy người khác lại là tương hỗ trao đổi một ít bảo vật. Mà Ninh Tiểu Mỹ bởi vì đã chiếm được lệnh chính mình cảm thấy mỹ mãn bảo vật. Tự nhiên không có hứng thú gì nhìn người khác bảo vật thế nào. So sánh với đến, tay nàng chỉ thượng món đó năng lượng vũ khí, cũng không so với những người này bảo vật kê monster trao đổi bảo vật sau khi kết thúc. Ninh Tiểu Mỹ liền cùng Kỳ Lôi kết bạn ly khai. Trên đường, hai người trò chuyện với nhau một sự tình. Tiểu Mỹ, đối ngày mai chiến đấu, người có bao nhiêu nắm chặt? Kỳ Lôi nhéo nhéo quả đấm nhỏ. Tựa hồ có chút khẩn trương, thi đấu hội một vòng so với một vòng khó khăn, hôm nay đối thủ, đã xa so với hôm qua cường đại nhiều lắm, mà lưu lại, không một không phải tinh anh, phía sau mấy vòng trong, sợ là sẽ không có nữa cái loại đó thuần dựa vào vận khí là có thể thắng dễ dàng cơ hội. Nói thực sự, ta cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, trừ phi có thể ở đối chiến chung đột phá đến thiên thọ cảnh. Đến lúc đó, nắm chặt không lớn rất nhiều, Ninh Tiểu Mỹ nói như thế. Nàng đối với đột phá đến thiên thọ cảnh vẫn còn có chút nắm chặt. Trong cơ thể bản nguyên chung, đã chứa đựng quá nhiều năng lượng, trong đó có lần trước phục dụng kia chi thai nguyên dịch dược hiệu bị áp chế ở trong đó. Chỉ còn chờ mấu chốt thời khắc bộc phát ra, nhất cử đột phá, là Nga, bất quá muốn đột phá đến thiên thọ cảnh. Rất khó khăn a, Kỳ Lôi có chút không có lòng tin, hắn vô ý thức sờ sờ không gian trang bị, ở trong đó trang bị một chi tổ tiên lưu truyền hạ bản nguyên lực. Nếu như ở trong chiến đấu dùng, có thể cho thực lực tạm thời đề thăng tới cùng thiên thọ cảnh tương đương tiêu chuẩn. Chỉ là lần trước cũng đồng dạng dùng qua thứ này, biết kỳ di chứng cực đại, nếu sự tay, phía sau mấy vòng thi đấu liền vô lực tham gia. Ở trong chiến đấu dùng tễ thuốc, cũng không phải là cái gì không thể sự tình, tam đại học viện cũng không có mệnh lệnh rõ ràng cấm việc này. Hắn đã làm hảo tính toán, nếu như không địch lại đối thủ, liền dùng thứ này đến đề thăng thực lực. Hết chương.